Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm bất kinh, 6, editor, gấu gầy không ngờ Lý Tượng Lệnh nghe xong lại tháo kiếm ra, đưa cho người nọ, Nghiêm tông chủ nói rất đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn, thanh kiếm này ta không gánh vác nổi, giao cho ông vậy, trăm nhà đang ngóng chờ xem kịch phía dưới không khỏi thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể xem một màn long tranh hổ đấu. Không ngờ Lý Tượng Lệnh lại dễ dàng nhường bước như vậy. Nhưng lạ thay, khi Lý Tượng Lệnh đưa kiếm qua, không một ai trong số những người ngồi đó dám nhận. Nghiêm tông chủ kia nói, ngươi có ý gì? Ta thuận miệng hỏi một câu. Ngươi liền ném kiếm sang, làm như ta tham lam thanh kiếm này vậy. Lý Tượng Lệnh bình tĩnh đáp, không dám. Mang kiếm đến đây vốn là lỗi của ta, bây giờ giao cho Nghiêm tông chủ bảo quản cũng là điều nên làm. Nghiêm tông chủ không cầm được sao? Câu hỏi này khiến mặt của Nghiêm tông chủ lúc xanh lúc trắng. Kiếm của Lý Tượng Lệnh tên là Sơn Hổ, là kiếm mà tổ sư gia của Lôi Cốt Môn, Lý Kinh Đạo từng dùng, được Nguyệt Thần Hối mang ban phúc, nổi tiếng là ngỗ nghịch khó thuần. Nếu rơi vào tay kẻ mạnh thì có thể như hổ thêm cánh. Nhưng nếu rơi vào tay kẻ tầm thường sẽ kêu vang không ngừng, náo động không yên. Nghiêm tông chủ tự nhận thực lực không tồi, nhưng cũng chỉ là không tồi, để ông ta tiếp nhận thanh kiếm trước mặt mọi người. Lỡ như thanh kiếm này kêu lên, chẳng phải ông ta sẽ mất mặt sao? Vì vậy, ông ta tức giận nói, ngươi... Người ép ta phải không? Lý Tượng Lệnh làm như không hiểu, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lời này từ đâu mà ra? Chỉ nhận một thanh kiếm, sao lại thành ép được rồi? Nghiêm tông chủ cảm thấy bị sỉ nhục. Được, được, được, ngươi dựa vào cái danh thiên hạ đệ nhất mà huênh hoang tự đắc, ta chỉ hỏi một câu đã bị ngươi ép nhận kiếm. Có trưởng môn như ngươi, chẳng trách Lôi Cốt Môn lại gây ra chuyện cười như thế. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một trưởng lão ngồi bên cạnh lên tiếng hòa giải. Được rồi, được rồi. Hai người đều là tông chủ, cần gì phải vì một thanh kiếm mà giận dỗi như trẻ con. Tượng Lệnh là kiếm sĩ, mang kiếm ra ngoài là chuyện đương nhiên. Đừng đứng nữa, mau ngồi xuống đi. Một người mặc áo trắng ở đầu kia cũng phụ họa. Hoàng trưởng lão nói rất đúng, hôm nay mọi người đến đây là vì chuyện thành tiên âm, mong hai vị đừng làm mất hòa khí. Giang Trạc thấy người nọ mặc áo trắng, bèn hỏi Lý Kim Lân bên cạnh, Như Long huynh, đó là ai? Lý Kim Lân nói, đó là tác quan của Thiên Mệnh Ti, tên là Tống Ứng Chi. Đêm đó thần linh đọa hóa, tàn sát bừa bãi, hắn đã thông báo khắp nơi, đánh thức mọi người, vậy mà không phải Cảnh Vũ. Giang Trạc kìm nén sát ý, càng nghĩ càng thấy chuyện này không đơn giản. Một Cảnh Vũ đã đủ rắc rối rồi, sao lại xuất hiện thêm một Tống Ứng Chi? Chẳng lẽ đêm đó sau khi y rơi xuống nước, lại xảy ra biến cố gì sao? Trên đài cao, Lý Tượng Lệnh vẫn đứng, không ai nhận kiếm của bà. Bà cũng không vội, chỉ nói, không giấu gì mọi người, xảy ra thảm kịch như vậy, Lôi Cốt Môn chúng ta đáng lẽ phải chịu tội. Nửa tháng nay, ta ngày đêm gấp rút thắp 3.600 ngọn đèn ở Phạm Phong Tông, tụng niệm chân kinh cho bách tính trong thành, chỉ mong có thể tiêu trừ nỗi khổ của những oan hồn bị đồng đọa. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao, mọi người đều xì xào bàn tán. 3.600 ngọn đèn, tu vi của nàng ta thật đáng sợ. Đồng hóa nghĩa là phàm là người bị thần linh đọa hóa GTCST đều sẽ nhiễm đọa khí, sau khi chết hồn phách không tan, chịu đựng nỗi đau bị ác niệm dày vò, vì vậy rất dễ tụ tập thành bầy, hình thành đại hoang tai. Một khi đại hoang tai xuất hiện, sinh linh ở nơi đó sẽ chạy trốn tứ tán, dẫn đến đất đai hoang vu, không còn thần linh che chở. Chính vì đồng hóa nguy hiểm, nên muốn siêu độ vong hồn tiêu tan rất khó. Phải mượn đèn giới luật của Phạm Phong Tông, sau đó rót linh lực và khí lực của người thắp đèn vào. Phối hợp với 99 tầng chân kinh, đốt liên tục 81 ngày. Loại đèn này cực kỳ hao tổn linh lực tâm huyết. Thông thần giả bình thường thắp một ngọn đã tốn sức. Không ngờ Lý Tượng Lệnh lại thắp đến 3.600 ngọn. Hoàng trưởng lão thở dài. Chuyện này vốn không phải lỗi của ngươi. Nhưng ngươi lại phải làm như vậy. Hai, Nghiêm Tông chủ lạnh lùng nói. Chỉ dựa vào 3.600 ngọn đèn giới luật. Chuyện này có thể kết thúc sao? Nếu không có Lý Vĩnh Nguyên, bách tính trong thành cần gì phải chịu nỗi đau dày xéo? Một gã trung niên mặt dài khác cũng nói. Đúng vậy, hơn nữa nơi này là một trong những địa bàn của Lôi Cốt Môn. Tháp đèn siêu độ vốn là chuyện Lôi Cốt Môn các ngươi nên làm. Nếu không gây ra đại hoang tai, người chịu thiệt vẫn là các ngươi. Mặt hắn đỏ bừng, giọng nói như chuông lớn. Giang Trạc có chút ấn tượng, hình như là bàng tộc trưởng của Tân Châu. Chỉ vài câu nói, họ đã phủ nhận công lao tháp đèn của Lý Tượng Lệnh. Nghiêm Tông chủ có người phụ họa, đắc ý nói đi nói lại, ngày đêm gấp rút của ngươi chẳng qua cũng vì bản thân ngươi mà thôi. Hôm nay ta chỉ hỏi ngươi một câu, Lý Tượng Lệnh, Lý Vĩnh Nguyên làm điều ác, ngươi định xử lý thế nào? Sư đệ của ta đã chết không toàn thây, xin hỏi Nghiêm Tông chủ còn muốn xử lý thế nào? Lý Tượng Lệnh nói, đương nhiên là xóa tên khỏi gia phả, tước bỏ họ Lý, đuổi khỏi Lôi Cốt Môn triệt để, sau đó treo đầu hắn lên cổng thành để răn đe. Nghiêm Tông chủ nói, ô, không được. Lý Tượng Lệnh đáp. Nghiêm Tông chủ lập tức cau mày, không được. Tại sao lại không được? Thần linh thành tiên âm đọa hóa là thật, nhưng rốt cuộc có phải sư đệ của ta làm điều ác hay không? E là còn chưa thể vội vàng kết luận. Lý Tượng Lệnh nói, Nghiêm Tông chủ đập mạnh xuống bàn. Quát, sao ngươi dám nói như vậy? Nửa tháng nay chúng ta điều tra, sự việc đã rõ rành rành. Bây giờ ngươi định phủ nhận sao? Hoàng trưởng lão khuyên, Hành Nguyên, ngươi hãy nghe nàng ấy nói vài câu đi. Tượng Lệnh, tại sao ngươi lại nói như vậy? Lý Tượng Lệnh nói, chuyện này không có nhân chứng cũng không có vật chứng. Chỉ dựa vào việc hắn là người trấn giữ thành tiên âm mà kết tội hắn làm điều ác. Đừng nói là Lý Tượng Lệnh ta, người khác cũng khó mà tin phục. Lý Kim Lân nghe đến đây, bỗng nhiên thở dài, nói nhỏ với Giang Trạc. Mấy người điều tra chuyện này đều là người ngoài. Trước hôm nay, bọn họ thậm chí còn không cho chúng ta vào thành. Chi Ẩn huynh đệ, ngươi nói biết nguyên do. Vậy rốt cuộc nguyên do là gì? Giang Trạc đang định trả lời thì nghe Nghiêm Tông chủ trên đài cười lạnh. Được, ngươi đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Muốn chứng cứ phải không? Vậy ta sẽ đưa ra chứng cứ. Ứng Chi huynh, mời huynh đưa nhân chứng lên. Lý Kim Lân nói, kỳ lạ. Mấy hôm trước bọn họ luôn nói cả thành đều chết hết. Sao bây giờ lại xuất hiện nhân chứng? Hai người quay đầu, thấy Tống Ứng Chi của Thiên Mệnh Ti đang thì thầm với mấy tên tùy tùng. Chẳng mấy chốc, tùy tùng đã dẫn hai người lên. Hoàng tộc trưởng hỏi, người vừa lên là ai đấy? Một trong hai người nói, tiểu nhân là lý trưởng của thôn ngoại ô thành Tiên Âm. Người kia nói, đệ tử là đệ tử chân truyền của Lý Vĩnh Nguyên, Lôi Cốt Môn. Nghiêm Tông chủ cúi người, chỉ vào Lý Trường, ngươi nói trước, nhớ phải nói thật với Lý Trường Môn, không được giấu giếm. Lý Trường sợ hãi, toàn thân run rẩy, tiểu nhân không dám nói. Bàng tộc trưởng nói, giữa ban ngày ban mặt, ngươi không cần sợ, dù có người kiếm thuật cao siêu, cũng không dám công khai giết người ở đây đâu. Nói đi, ngươi biết những gì? Lời nói của hắn ta ám chỉ Lý Tượng Lệnh nguy hiểm. Giang Trạc nhìn chằm chằm Lý Trường, bỗng nhiên nhớ ra, Lý trưởng này chắc là nhân vật chính trong câu chuyện của tiểu nhị hôm đó. Quả nhiên, Lý trưởng liếc trộm Lý Tượng Lệnh vài lần, ấp úng nói, một năm trước, trong thôn bị trộm, mất rất nhiều gà chó. Ta dẫn người đi bắt trộm trong đêm, lại vô tình gặp phải Lý tiên sư. Nghiêm tông chủ nói, ngươi nói cho rõ ràng, ngươi gặp phải Lý Vĩnh Nguyên, lúc đó hắn đang làm gì? Lý trưởng nói, hắn đang cầm một cây nến, thấy chúng ta, liền nói chúng ta xông vào cấm địa, sau đó gọi chúng ta vào một ngôi miếu đổ nát. Vừa vào trong miếu, tiên sư lập tức phát điên, muốn rút kiếm giết người. Ta sợ muốn chết. Bàng tộc trưởng thở dài, nhìn xung quanh, lớn tiếng nói, chư vị biết không, nến tiên âm trong thành tiên âm này vốn là thần linh do Lôi Cốt Môn bọn họ dùng linh lực tạo ra. Lý Vĩnh Nguyên nhiều năm bị gọi là đệ nhị, trong lòng không cam tâm, bèn nghĩ ra cách này, dùng máu người hiến tế dụ dỗ nến tiên âm xa ngã. Mọi người chỉ biết có người chết, chứ không rõ chi tiết bên trong. Bây giờ nghe xong, ai nấy đều phẫn nộ mắng nhiếc. Đệ nhất, với, đệ nhị, cái gì, chẳng phải đều do Lôi Cốt Môn tự phong sao? Bách tính trong thành vô tội, lại phải chết vì cuộc tranh giành của tỷ đệ bọn họ. Độc ác, thật là độc ác, Lý Vĩnh Nguyên chết là hết, nhưng cơn tức này thật khó nuốt trôi. Đừng nói là xóa tên khỏi gia phả, dù có lóc xương lột da hắn ta thấy cũng đáng đời. Treo đầu hắn lên, để mọi người thay phiên nhau phỉ nhổ. Giang Trạc máu dồn lên não, nắm chặt Bất Kinh kiếm, nhìn chằm chằm Lý trưởng trên đài. Ô, người nói Lý Vĩnh Nguyên phát điên, nhưng ông ta muốn giết người, tại sao lại tha cho ngươi? Ngươi còn lợi hại hơn ông ta à? Giọng y vừa vang vừa sáng, vô cùng nổi bật, mọi người đều nhìn qua, chỉ có tên đệ tử tự xưng là chân truyền của Lý Vĩnh Nguyên trên đài run rẩy. Ta giả điên, Lý trưởng nói, Giang Trạc cười lớn, chấm đỏ ở đuôi mắt sáng rực lên, ngươi rất lợi hại, giả điên trước mặt một kẻ điên, còn lừa được ông ta, sống đến bây giờ. Lời nói của Lý trưởng vốn dĩ chẳng đáng tin, nhưng đám đông chỉ muốn xem Lôi Cốt Môn bị chê cười. Ai quan tâm hắn nói gì chứ? Chỉ sợ chuyện không đủ náo nhiệt. Nghiêm tông chủ quát, ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng. Giang Trạc nhấc kiếm lên, sử dụng lệnh hành lên đài. Miệng mọc trên người ta nói hay không? Ngươi quản được chắc cả cái hội vạn tông. Chỉ có ngươi là nói nhiều nhất, ngươi còn oai phong hơn cả thiên hạ đệ nhất, có kẻ thích hóng chuyện nhận ra y là ngươi, người của bà Sa Môn, lại nói chính là hắn gây rối ở cổng thành, còn tự tiện gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống. Nghiêm tông chủ giận dữ, bà Sa Môn, thời ý quân không đến, lại để một tên nhãi danh còn chưa dứt sữa như ngươi đến đây gây sự. Thật là không ra thể thống gì. Ngươi tên gì? Giang Trạc hỏi. Nghiêm tông chủ không đáp. Mọi người thấy kỳ lạ, nhìn kỹ mới phát hiện ông ta đang ôm cổ họng, mặt đỏ bừng. Thì ra là bị y thi triển thuật cấm ngôn. Giang Trạc nhìn chằm chằm ông ta, giọng điệu mỉa mai. Thiếu gia, ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Ồ, là không dám sao? Nghiêm tông chủ tức giận. Phía dưới có người phì cười, bởi vì vừa rồi Nghiêm tông chủ còn rất oai phong, nói chuyện không ngừng, hoàn toàn coi mình là người đứng đầu vạn tông, lúc này đứng trên đài bị một thiếu niên chế giễu, cảnh tượng thật buồn cười. Bàng tộc trưởng bên cạnh đứng dậy quát, tiểu tử vô lễ, ngươi dựa vào cái gì mà gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên xuống? Giang Trạc nói, dựa vào cái gì? Dựa vào ta khâm phục ông ấy. Thật đúng là đại nghịch bất đạo. Thời khắc này, còn ai dám nói lời tốt đẹp cho Lý Vĩnh Nguyên? Một câu khâm phục của y chẳng những làm những người trên đài biến sắc, mà còn khiến những người phía dưới há hốc mồm. Giang Trạch không để ý đến ai, tiến lên hai bước, đột nhiên lôi tên đệ tử Lôi Cốt Môn đang quỳ dưới đất lên. Nửa tháng không gặp, ngươi còn nhận ra ta chứ? Tên đệ tử hoảng hốt nói, ta không nhận ra, ta không nhận ra. Giang Trạc nói, đêm đó, trong Côn Bằng kiếm trận, ngươi phá vỡ trận pháp, là ta thay ngươi bổ sung vị trí. Sao vậy, mới nửa tháng ngắn ngủi, ngươi đã mất trí nhớ rồi sao? Ánh mắt tên đệ tử lóe lên nỗi sợ. Không, ta nhớ ra rồi. Những người xung quanh không hiểu ý tứ, chỉ nghe trong lời nói của họ dường như có ẩn tình. Bèn giỏng tay lên, không muốn bỏ sót, Giang Trạc vốn tưởng rằng tên đệ tử này sẽ nói thật. Không ngờ hắn ta đột nhiên đẩy y ra, hoảng loạn bò về phía mọi người. Hô lên, là ngươi và sư phụ cùng nhau bày ra chú họa lao. Hại chết đồng môn của ta. Câu nói này như sét đánh giữa trời quang, khiến mọi người sững sốt. Nghiêm tông chủ không biết được ai giải chú cấm ngôn, liên tục quát mắng, được lắm, tên xúc sinh này, thảo nào ngươi lại gỡ đầu Lý Vĩnh Nguyên, thì ra là đồng đảng của hắn. Bàng tộc trưởng hô lên, loại yêu nghiệt này, nếu không nghiêm trị thì sau này nhất định sẽ trở thành Lý Vĩnh Nguyên thứ hai. Người đâu, bắt hắn lại. Lý Tượng lệnh chắn ngang kiếm. Đợi đã, Nghiêm tông chủ nói, ngươi cản được ta, nhưng làm sao cản được thiên hạ? Hôm nay mọi người đều nghe thấy rồi, tên tiểu tử này cũng là kẻ giết người. Màu mắt Lý Tượng lệnh đen sẫm, không có bằng chứng, như đang chờ câu nói này. Tên đệ tử Lôi Cốt Môn vừa hoảng loạn bỏ chạy bỗng phun máu. Bịch, một tiếng ngã xuống đài. Tất cả mọi người đều kinh hãi, ào ào đứng dậy, có người trong đám đông hô lên, tên tiểu tử này đang diệt khẩu. Trong nháy mắt, tiếng người huyên náo, không cần bàng, Nghiêm ra lệnh, những người phẫn nộ xông lên, vây lấy Giang Trạc, tranh nhau bắt lấy y, Lý Kim Lân bị chen lấn suýt ngã. Hô lên, Tri Ẩn huynh đệ, biến cố xảy ra quá đột ngột. Giang Trạc tim đập thình thịch, máu nóng dâng lên đã biến thành phẫn nộ ngút trời, khiến y chỉ muốn bật cười. Y hiểu rồi, ngay từ lúc vào thành y đã bị để ý, từng bước tưởng như bình thường nhưng thật ra đã có người sắp đặt. Mà y đã phạm phải một sai lầm chí mạng, y đã quá khinh suất, quá coi thường thiên mệnh ti. Lúc này, Giang Trạc bỗng nhiên cảm thấy đau nhói sau lưng. Bị kiếm khí mạnh mẽ của Sơn Hồ kiếm hất văng ra ngoài. Trong cảnh hỗn loạn ồn ào, y nghe Lý Tượng lệnh nói, đi, Giang Trạc xoay người tiếp đất, xung quanh toàn là ánh kiếm mưa đao. Lúc này y vô cùng bình tĩnh, trước tiên niệm chú, đốn hám, sau đó thi triển, thái phong, phóng ra khỏi đám đông, chạy ra khỏi thành, gấu gầy, hôm nay ắp 5 chương. Dù thế nào tê cũng sẽ cố gắng, cách chương.